Tên khốn nhà ngươi, cơ nhiên dám gạt ta. Chương 22, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Duẫn Lam Thuần thì khi hạng người như Ngô Xỉ rút Thanh Thiên Bảo ra khỏi vỏ thì đó chính là một sự sỉ nhục lớn dành cho Lưu Thiên Bảo. Duẫn Lam Thuần chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như lúc này. Cô cầm thanh hàn kiếm đâm vào lòng tay phải của Ngô Xỉ. Ngô Xỉ thậm chí đã bỏ đi hình tượng mà la hét. Tiếng thét của hắn như tiếng thét của một con heo khi nó bị chọc tiết. Duẫn Lam Thuần rút kiếm ra, lòng tay phải của Ngô Xỉ bị đâm xuyên. Ngô Xỉ nước mắt giàn giụa, khóc lóc van xin. Tha mạng, xin hãy tha mạng, tiểu nhân đã biết lỗi. Cam bái hạ phong, người mới xứng là võ lâm minh chủ. Ta không muốn chết. Duẫn Lam Thuần lờ đi câu nói của Ngô Xỉ, đang chuẩn bị một kiếm đâm xuống kết liễu hắn thì Lâm Uyển Di nhảy lên đài ôm lấy thân mình của Duẫn Lam Thuần. Đừng, ngươi không thể giết hắn. Mạng hắn tuy không quan trọng nhưng bây giờ ngươi trước tiên phải điều trị. Mất máu nhiều quá, chưa kịp trả lời thì Duẫn Lam Thuần đã bị một lực đạo đem đánh ngất đi, gục trên người Lâm Uyển Di. Là Lưu Tấn, hắn thở phào nhìn Duẫn Lam Thuần dù bị đánh ngất vẫn không buông Thanh Thiên Bảo. Lưu Thiên Bảo, ngươi thật sự đã tìm được một bảo vật a, một cái hảo đồ đệ. Duẫn Lam Thuần khi tỉnh lại thì thấy một trần nhà xa lạ, nhớ được mọi chuyện, ngồi bật dậy. Do động tác quá nhanh nên vai phải Duẫn Lam Thuần đau nhói. Lại tiếp tục chảy máu. Duẫn Lam Thuần nhìn vai phải được băng bó, nghi hoặc một chút, lại có một chút sợ hãi người khác nhận ra thân phận. Lưu Tấn bước vào phòng, thấy biểu cảm của Duẫn Lam Thuần khi nhìn vai phải, hắn ném cho Duẫn Lam Thuần một ánh mắt trấn an, sau đó lại hướng Duẫn Lam Thuần cốc đầu. Số tiểu tử, miệng vết thương lại chảy máu rồi. Con a, chỉ có cái xác là lớn thôi. Ôi da, Tấn bá bá, con nói với người, con là bệnh nhân. Là bệnh nhân a, người không thể nhẹ nhàng một chút sao? Đau, vậy tại sao lúc đánh nhau không thấy con kêu? Bớt biện minh đi, còn nữa, con nên kiềm chế a, tên Ngô Xỉ suýt mất mạng rồi. Hắn dám sỉ nhục sư phụ, thanh kiếm của sư phụ là thứ hắn có thể chạm vào sao? Con còn muốn giết hắn, nhưng Thanh Thiên Bảo đâu rồi? Duẫn Lam Thuần hoảng sợ tìm kiếm Thanh Thiên Bảo. Lưu Tấn chỉ thanh hàn kiếm ở trên bàn. Hắn cười nói, ta phải mất thực nhiều sức để gỡ thanh kiếm ra khỏi tay con a. Duẫn Lam Thuần cười cười, Lưu Tấn lại giúp Duẫn Lam Thuần thay băng. Duẫn Lam Thuần quấn băng xong, khoác vào một bộ y phục thử đi xuống giường, vận động một chút. Chợt nhớ ra điều gì, Duẫn Lam Thuần hỏi, con ngủ bao lâu, bây giờ là lúc nào rồi? Gần nửa ngày, bây giờ trời đã tối. Con nghỉ ngơi đi, ta về phòng, chớ nên vận động mạnh tránh đụng đến vết thương. Duẫn Lam Thuần thực không kiên nhẫn trả lời. Tấn bá bá, người mau đi nghỉ đi. Duẫn Lam Thuần vừa nói vừa đẩy Lưu Tấn đi. Lưu Tấn lại tiếp tục dặn dò, sau đó mới chịu trở về. Duẫn Lam Thuần thực tò mò đi xem xét phòng của mình. Đang lúc đánh giá thì cánh cửa chợt bị mở ra. Duẫn Lam Thuần cảnh giác núp vào bóng tối. Người tới là Lâm Uyển Di. Nàng vốn muốn tìm Duẫn Lam Thuần để hỏi thăm vết thương của hắn nhưng không thấy người đâu. Duẫn Lam Thuần thấy Lâm Uyển Di thì muốn trêu nàng một phen. Lấy một tấm khăn, dùng khinh công nhảy đến, điểm huyệt nàng, dùng vải đen bịt mắt nàng, bế nàng đặt lên giường. Lâm Uyển Di cả kinh, nàng thực hoảng sợ, nàng muốn kêu cứu nhưng không thể nói a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Lam Thuần giả giọng thành giọng người trung niên. Tiểu cô nương, hay là đêm nay hầu hạ đại gia? Đại gia sẽ khiến ngươi thực thoải mái. Lâm Uyển Di hoảng sợ, bất giác hốc mắt đã đỏ. Nàng không muốn, ai đó cứu, Duẫn Lam Thuần, cứu ta. Duẫn Lam Thuần chỉ muốn đùa, nhưng bất giác lại làm thật. Cô nổi lên một ý đồ đen tối. Duẫn Lam Thuần bắt đầu giải khai vạt áo Lâm Uyển Di. Lâm Uyển Di bị hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi. Duẫn Lam Thuần thấy nước mắt của Lâm Uyển Di, như tỉnh khỏi cơn mê, giải huyệt đạo cho Lâm Uyển Di, tháo khăn bịt mắt. Duẫn Lam Thuần kéo Lâm Uyển Di ôm vào lòng, vuốt ve lưng để trấn an nàng, sử dụng giọng thực dịu dàng. Ngoan, đừng khóc, là ta đùa quá trớn, là lỗi của ta, ngươi đừng khóc. Lâm Uyển Di đang hoảng sợ, nghe thấy giọng của Duẫn Lam Thuần thì cảm thấy như nàng là người bị ủy khuất nhất thế gian, càng khóc càng thương tâm. Duẫn Lam Thuần nghe nàng khóc càng lớn, lại tiếp tục trấn an. Như thế nào lại khóc dữ dội hơn thế này? Ngoan nào, đừng khóc. Lâm Uyển Di càng khóc lợi hại hơn, đấm thùm thụp vào người Duẫn Lam Thuần. Ngươi lại khi dễ ta. Ngươi là tên xấu xa. Ta ghét ngươi. Duẫn Lam Thuần cười cười, bắt đầu kế hoạch dụ dỗ mỹ nhân ngừng khóc. Hảo, ta là tên đáng ghét. Là ta khi dễ ngươi. Là ta sai, Lâm Uyển Di vẫn tiếp tục khóc Duẫn Lam Thuần nghĩ gì đó, lại tiếp tục dụ dỗ. Uyển Di, ngươi đừng khóc, ngoan, khóc sẽ không đẹp đâu. Quả nhiên có tác dụng, Lâm Uyển Di lập tức ngừng khóc, nàng rời khỏi vòng tay Duẫn Lam Thuần, nhìn cô hỏi. Ngươi vừa nói gì? Duẫn Lam Thuần nhìn Lâm Uyển Di, đôi mắt do vừa khóc xong nên vẫn vương chút nước mắt, cái mũi hồng hồng, cánh môi nhỏ nhắn. Thực đáng yêu, siêu cấp đáng yêu, Duẫn Lam Thuần cười cười, lấy tay chùi đi nước mắt dính trên mặt Lâm Uyển Di, sủng nịch nói. Người khóc sẽ không đẹp, Lâm Uyển Di lại lắc đầu, đôi mắt to tròn, mở to hướng Duẫn Lam Thuần, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Không phải cái đó, ý ta là ngươi vừa gọi ta là gì? Ách, là Uyển Di, vậy sao lúc ở khách điếm ngươi lại gọi ta là Lâm cô nương? Duẫn Lam Thuần thực hoang mang. Chẳng lẽ nói, ta thích ngươi, là do ta gai mắt ngươi và tên Tuệ Ngụy quân tử nên mới gọi như thế? Đùa sao, đánh chết cũng không thể nói, Duẫn Lam Thuần bắt đầu giả ngu. Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng nhớ gì cả. Lâm Uyển Di mắt long lanh chờ đợi Duẫn Lam Thuần. Nàng làm luôn vẻ mặt thề chết không bỏ qua. Duẫn Lam Thuần đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không mở miệng. Lâm Uyển Di thất vọng cúi đầu, lí nhí một câu. Ta không thích ngươi gọi như thế. Duẫn Lam Thuần nghe được nở nụ cười lưu manh, nâng cằm Lâm Uyển Di. Như thế nào, ngươi không muốn ta gọi Lâm cô nương? Vậy thì Uyển Di, Uyển Uyên hay là, Duẫn Lam Thuần lại hướng đến tai Lâm Uyển Di thổi khí. Di nhi, Lâm Uyển Di nghe Duẫn Lam Thuần nói thì ngượng cả mặt. Đã vậy còn bị Duẫn Lam Thuần thổi khí vào tai nàng thực nhạy cảm nha. Lâm Uyển Di lại run rẩy cả thân người như mất hết sức lực mềm nhũn. Duẫn Lam Thuần cười thực lưu manh còn rất vô xì. Cô hướng nàng hỏi, Di nhi đáng yêu của ta, vậy nàng sẽ gọi ta là gì? Lâm Uyển Di vẫn ngại ngùng, không biết là vì Duẫn Lam Thuần gọi nàng là Di nhi hay là do Duẫn Lam Thuần khẳng định nàng là của hắn. Lời tác giả cảm ơn các ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà hôm nào trí tưởng tượng phong phú, tinh lực dư thừa, sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ, ta sẽ đăng nhiều chương nhất có thể. Cách chương.